Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1065, trong nháy mắt biến thành tên khốn kiếp. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia gọi là cố nhân chính là đã cùng Sở Quốc đoạn tuyệt quan hệ Chu gia. Ngươi tới làm cái gì? Quý Bố mặt lạnh nhìn đem hắn đơn độc hẹn tiến vào rừng cây nhỏ Chu gia. Hỏi, Quý Bố huynh đệ, chờ chút, ngươi là làm sao biết ta sẽ đi qua nơi này? Còn chưa chờ Chu gia lời nói xong, Quý Bố đột nhiên sắc mặt thay đổi, tiến lên một bước, hỏi, hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình rõ ràng là lấy Sở Mặc thân phận đi tới Tần Quốc. Hắn nguyên bản thân phận căn bản không có để lộ ra đi. Như vậy Chu gia là làm sao biết? Chu gia nếu như biết rõ chuyện này, như vậy Tần Quốc có hay không có biết rõ? Tần Quốc nếu như biết rõ, như vậy hắn lần này ám sát chẳng phải là còn chưa có bắt đầu cũng đã thất bại. Ngươi không cần lo lắng, ngươi muốn làm việc còn không có có bị tiết lộ ra ngoài. Chu gia nhìn thấy Quý Bố hoàn toàn biến sắc, lắc đầu một cái, nói, nghe nói như thế, Quý Bố sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một điểm, bất quá nhưng không có một chút nào thả xuống phòng bị. Ngươi là chuẩn bị nắm chuyện này áp chế ta, ngươi muốn cái gì? Quý Bố hỏi, chuyện đến nước này, Chu gia làm sao biết chuyện này đã không trọng yếu? Trọng yếu là như thế nào mới có thể để hắn không truyền ra? Ta là tới ngăn cản ngươi, mà không phải áp chế ngươi. Chu gia khe khẽ thở dài, nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Quý Bố chân mày cau lại, hừ lạnh một tiếng, hoa ảnh không có chết. Chu gia biết rõ những lời khác nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Đơn giản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngươi nói cái gì? Quả nhiên, Chu gia lời này vừa ra, Quý Bố căng thẳng mặt liền cũng nhịn không được nữa. Ở trong rừng cây nhỏ Chu gia đem hắn rời đi Sở Quốc về sau có khả năng biết được sự tình cho Quý Bố. Nói một lần, cùng Sở Quốc thoát ly quan hệ, Chu gia phát hiện Tần Quốc một phần khăn che mặt không giải thích được liền vì hắn vạch trần một phần, đến cái này thời điểm Chu gia mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tần Quốc tình báo tiếp thu cùng phòng ngự dĩ nhiên cao đến trình độ như thế này. Nếu là hắn không cùng Sở Quốc tách ra quan hệ, sợ là chỉ có trong nhiều năm sau trên sử sách mới có thể có biết rõ bây giờ ở Tần Quốc phát sinh biến hóa, bởi Quý Bố trước bị cừu hận dồi dào đại não. Vì lẽ đó Sở Quốc những cái tẩy não ngôn luận căn bản không có nghe lọt. Trái lại hiện tại thanh trừ cừu hận, dễ dàng tiếp thu Chu gia miêu tả. Bất quá hắn nhưng không có vì vậy từ bỏ đi Tần Quốc mục đích. Vừa đến, hắn muốn đích thân đi mở mang kiến thức một chút Chu gia trong miệng miêu tả Tần Quốc là dáng dấp ra sao. Thứ hai, hắn muốn đi tìm tỷ tỷ của hắn Hoa Ảnh, xác nhận nàng đúng là không có thụ hại. Ba điều là bởi vì hắn những này đi theo người, những người này trong đó đại đa số đều là Sở Mặc người, còn lại thì là hạng thị nhất tộc người, bất luận là phương nào người cũng sẽ không đồng ý hắn lâm thời từ bỏ suy nghĩ. Hiện tại Quý Bố đã vô pháp bước ra, chỉ có thể xin nhờ Chu gia đi nhắc nhở một chút vị kia Tần Vương chuẩn bị sẵn sàng, đến thời điểm đó phối hợp diễn một tuồng kịch là được. Người đây chính là cho lão ca ra một nan đề a. Bái biệt Quý Bố về sau, Chu gia một người lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn còn quyết định giúp việc này. Vốn là hắn tuy nhiên cùng Sở Quốc cắt đứt, nhưng cũng không có nhờ vả Tần Quốc, là ở vào giữa xem chừng trạng thái. Lão tử nói trị đại quốc như nấu món ngon, mà quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó chiến tranh cũng là như thế. Quân tử tránh xa nhà bếp, không có nghĩa là quân tử căm ghét cùng khinh bỉ nhà bếp. Ngược lại, không có nhà bếp tất cả mọi người muốn đói bụng, quân tử so với cầm thú vậy, thấy sinh, không đành lòng thấy chết nghe hắn thanh âm, không đành lòng ăn thịt hắn. nói tới chỉ là một loại lòng trắc ẩn mà thôi. Biết rõ nhà bếp là không thể tránh khỏi, cũng là chính xác, nhưng cũng bởi vì có lòng trắc ẩn mà không muốn đến xem. Mà Tần Sở giao chiến cũng là như thế. Chu gia rõ ràng Tần Sở giao chiến không thể tránh khỏi, thậm chí đối với toàn bộ thiên hạ là tích cực tác dụng. Nhưng chiến tranh tất nhiên mang đến thương vong, vì lẽ đó hắn không thể đi trợ giúp Tần quốc tấn công Sở quốc. Bản thân Chu gia là chuẩn bị chờ thiên hạ yên ổn, lại mang theo Thần Nông Đường đi vì là Thái Bình thịnh thế ra một phần lực. Bây giờ nhìn lại hắn nhất định phải sớm xuất một chút hiện, lấy Thần Nông Đường thực lực, chủ động bộc lộ ra, tự nhiên là lập tức cùng Tần quốc quan phương liên lạc với. Rất nhanh một quyển viết mấy hàng chữ nhỏ giấy trắng liền xuất hiện ở doanh chính trên bàn. Ở biết được Sở quốc không kiềm chế nổi, phái người đến đây ám sát hắn, doanh chính vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc. Nói thật, đã diệt Hàn Triệu Ngụy, Vương Vương, Yến, cho tới bây giờ mới có người nghĩ đến ám sát hắn. Hắn đã cảm giác 10 phần ngạc nhiên duỗi. Hơn nữa nghe nói có thích khách, doanh chính cũng không có nổi trận lôi đình. Nói thật, coi như là không có mật báo, hắn cảm giác thích khách cũng không phương pháp tiếp cận đất hắn. Doanh chính đưa tới Trương Hàm, đem mệnh lệnh phân phó, thuận tiện đem hộ tống cùng đi khác một cái tin làm hữu tình nhắc nhở, lan truyền cho chủ động cùng Tần quốc hợp tác Lục Chỉ Hắc Hiệp. Dù sao cũng bị ám sát người có thể không phải hắn một người. Còn có Mặc Gia Cự Tử, doanh chính nhưng không hy vọng thật vất vả xuất hiện một cái thiên hướng Tần quốc Mặc Gia Cự Tử chết ở Tần quốc. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.